Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, Ngọc Tiểu Cương. Còn sống không bằng chết. Tại tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm khu vực, một tòa cung điện kiến trúc ngay tại dần dần thành hình. Dựa theo ngự chi nhất tộc cái này tuổi trẻ tiểu bối tốc độ, tối thiểu nhất cũng muốn hơn 3 tháng khả năng kiến tạo hoàn thành công trình. Gần 1 tháng thời gian liền đã sơ bộ hoàn thành. Sở dĩ nhanh như vậy kiến tạo hoàn thành, chủ yếu nhất nguyên nhân chính là Nhị Minh tham dự. Có cái này có được lực lượng kinh khủng 10 vạn năm hồn thú gia nhập đã giảm bớt đi rất nhiều lực khí, nhỏ tê giác. Cái này để chỗ nào? Nhị Minh trong tay kéo lấy một khối cự thạch, nhẹ nhõm đi tới. Mỗi một bước bước ra, đều để đại địa phát ra đông đông đông trầm đục. Nhị Minh đoạn này thời gian cũng chơi hài. Hắn phát hiện nhân loại dựng oa là một cái phi thường chuyện vui sướng. Nhưng so sánh bọn hắn hồn thú tạo oa có ý tứ nhiều. Thả cửa ra vào vị trí. Cẩn thận một chút. Nhiêu Cao trong lòng cảm thán. Quá mẹ nó mạnh. Đối bọn hắn tới nói đây là xây nhà. Đối Thái Thản cự viên tới nói chính là mẹ nó trò trẻ con. Hắn trước kia rất ưa thích chính là cùng người khác so đấu lực lượng cùng phòng ngự. Nhưng là tại Thái Thản cự viên trước mặt, hắn đột nhiên phát hiện tự mình cái gì cũng không phải. Đoạn này thời gian xuống tới, Nhiêu Cao bắt đầu nếm thử tính cùng vị này rừng rậm chi vương tiến hành câu thông. Hắn phát hiện vị này rừng rậm chi vương cũng không phải là như vậy không dễ nói chuyện. Rất nhiều thời điểm vẫn là ngu ngốc một cách đáng yêu. Nhất làm cho hắn hưng phấn vẫn là tại Nhị Minh trên thân hắn lĩnh ngộ loại kia đối lực lượng vận dụng cùng phòng ngự tinh túy, có thể từ trên thân hồn thú đốn ngộ. Cái này sự tình thật mẹ nó chính là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn đêm đó cao hứng cũng không ngủ cảm giác. Hắn đột nhiên cảm thấy lần này hồn thú xâm lâm đến đúng. Chỉ bằng hắn hiện tại đối lực lượng vận dụng, về sau gặp được Thái Thản kia lão tinh tinh, chỉ định nhấn trên mặt đất ma sát. Lộ Viễn, ngươi xem, đây là tương hương hình. Đây là mùi hương đậm đặc hình. Đây là mùi thơm ngát hình. Chấm ngoặc kép. Bạch Hạc đem mua sắm tới rượu ngon dần dần giới thiệu. Hắn nhân sinh lần thứ nhất thể nghiệm đến tiêu xài cảm giác. Có tiền thật tốt. Ngô, tốt. Lộ Viễn mỗi dạng một vò, hướng trong bụng mãnh liệt rót. Ha, rượu ngon a. Lộ Viễn lau miệng môi. Mặc dù không bằng hoàng thất cống rượu tốt, bất quá cũng coi là trong rượu thượng phẩm. Người yên tâm. Ta cái này thế nhưng là theo đấu la đại lục trên tất cả thành phố lớn cất rượu nhà máy phân lượt. Tiến vào mua rượu ngon. Tuyệt đối sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Bạch Hạc vỗ bộ ngực cam đoan. Làm cả một đời điều tra. Tại cái này sự tình trên hắn vẫn là có phong phú kinh nghiệm. Nguyệt Hoa tỷ tỷ, đây là ngươi muốn đổ vật. Bạch Trầm Hương đem một chút nữ tính cần tư nhân vật dụng đưa tới. Cảm ơn ngươi. Đường Nguyệt Hoa gần nhất gương mặt xinh đẹp rõ ràng tiêu tụy rất nhiều. Đều do Lộ Viễn cái này ra hỏa. Nhất định phải chơi đùa lung tung. Khiến cho nàng tâm lực lao lực quá độ. Mới đầu ngự chi nhất tộc mới vừa kiến tạo lên phòng ở cái này ra hỏa không hài lòng. Nhất định phải một lần nữa thiết kế. Tại Nguyệt Hiên thầy cung đình lễ nghi thời điểm. Nàng đối cung điện kiến trúc thiết kế cũng từng có đọc lướt qua. Cho nên chuyện sự tình này cuối cùng liền để nàng cầm đao. Sau đó liền có dạng này một tòa cung điện kiến trúc. Lộ Viễn, đây là tiền còn lại. Bạch Hạc đem kim tạp trả lại cho Lộ Viễn. Nhìn thấy số tiền này hắn mặc dù tâm động, nhưng cũng là có nguyên tắc. Bằng không bằng hắn hồn đấu la thân phận, cũng không có khả năng lẫn vào nghèo như vậy. Ngươi cầm đi. Lộ Viễn liền đầu đều chẳng muốn nhắc. Lực chú ý tất cả trong tay các loại hương hình rượu ngon bên trên. Cho ta. Bạch Hạc người đều choáng váng. Trong này nói ít cũng có hơn 100 vạn kim hồn tệ đây này. Nói cho liền cho. Thế giới của người có tiền hắn thật không hiểu. Không được, tiền này là ngươi. Bạch Hạc vẫn như cũ kiên trì nguyên tắc của mình. Bọn hắn mẫn chi nhất tộc là nghèo làm cho người giận xôi. Nhưng nhiều năm như vậy không đều như vậy đến đây nha. một ngày ăn một bữa cơm, còn tới không được chết đói tình trạng. Sớm đã thành thói quen. Ta lại không nói không đồng ý ngươi trả. Cái gì thời điểm có tiền trả lại ta? Xem ở những rượu ngon này trên mặt mũi liền không thu ngươi. Lão nhân này lợi tức. Lộ Viễn ở một hơi rượu. Toàn thân thư sướng. Bất chi bất giác ở giữa ôm vò rượu ngủ thiếp đi. Cái này, ai? Chấm ngoặc kép, Bạch Hạc ngoài miệng than nhẹ. Trong đáy lòng lại cao hứng phi thường. Đợi chút nữa lần nhìn thấy. Ta nhất định còn ngươi. Nghĩ nghĩ về sau. Hắn cuối cùng vẫn là đem tiền thu vào. Sử Lai Khắc học viện. Phòng hội nghị. Phất Lan Đức. Ngọc Tiểu Cương. Triệu Vô Cực. Các loại học viện cốt cán toàn bộ ngồi ở chỗ này. Kỳ thật cũng liền bọn hắn tại Tác Thác Thành mang tới những người kia. Từ khi Ngọc Tiểu Cương sự tình làm lớn chuyện về sau. Những học viện kia lão sư chịu không được áp lực toàn bộ chạy. Tất cả mọi người nói một chút hiện tại tình huống đi. Phất Lan Đức cái này hai ngày đều sắp bị. Sầu điên rồi. Quá mẹ nó thảm rồi. Báo danh học lên thời gian đã qua 3 ngày. Nhưng bây giờ, Sử Lai Khắc học viện trước cửa không có bất kỳ ai. Hắn bất quá chỉ là muốn làm một chỗ học viện. Thế nào cứ như vậy khó đây. Ta ngồi tại Sử Lai Khắc học viện cửa ra vào 3 ngày. Liền đến một người. Lý Úc Tùng buồn bã nói. Người đâu? Người đâu? Triệu Vô Cực kích động vụt một cái đứng lên. Một người đó cũng là người a. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Đứa bé kia là ăn xin. Ta gặp hắn đáng thương. Liền cho hắn một cái bạc hồn tệ. Lý Úc Tùng giải thích nói. Những người khác đâu? Cái gì tình huống? Phất Lan Đức liếc nhìn đám người. 3 ngày không có tuyển nhận đến một tên học viên. Đến cuối cùng còn bồi thường một cái bạc hồn tệ. Thật mẹ nó đọc. Ta đi Thiên Đấu Thành đường phố từng nhà chiêu sinh. Học sinh một cái không có. Ta cái này đường đậu ngược lại là bị bọn hắn ăn không ít. Thực vật hệ đường đậu hồn sư Thiệu Hâm. Trong lòng khổ a. Rất nhiều học sinh nhìn thấy hắn thực vật hệ hồn thánh thân phận về sau cũng tiến lên cúng bái. Nhưng nghe xong hắn nói là Sử Lai Khắc học viện lão sư. Sắc mặt cũng thay đổi. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ Sử Lai Khắc học viện Ngọc Tiểu Cương lầm người đệ tử. Ai cũng không muốn tới. Người ta trong Thiên Đấu Thành đứa bé mang tính lựa chọn nhiều. Thần Phong học viện, Xí Hỏa học viện, Thiên Thủy học viện, liền hiện tại tình huống. Mỗi một cái cũng so Sử Lai Khắc ưu thế lớn. Ta có một cái chú ý. Phất Lan Đức suy tư một lát sau đứng lên. Nhóm chúng ta đi nông thôn chiêu sinh. Nông thôn toàn bộ đều là không có tiền đi học nghèo oa tử. Trong bọn họ rất nhiều người trên song sơ cấp hồn sư học viện về sau căn bản không có tiền lại đi. Thanh toán trung cấp học viện phí tổn. Chấm ngoặc kép, nhóm chúng ta lần này liền đem sinh nguyên đặt ở những người này trên thân. Phất Lan Đức Mạch suy nghĩ rõ ràng. Trong Thiên Đấu Thành học sinh mang tính lựa chọn nhiều lắm. Nhưng nông thôn đứa bé lại khác biệt. Rất nhiều người sơ cấp học viện tốt nghiệp về sau liền kết thúc tự mình việc học kiếp sống. Chớ đừng nói gì mang tính lựa chọn. Cái này thời điểm bọn hắn thần binh trên trời rơi xuống. Hướng những này khát vọng lực lượng đứa bé thân xuất viện thủ. Làm sao lại bị cự tuyệt đây? Ngươi là phải bồi thường tiền mở trường viện. Triệu Vô Cực còn tưởng rằng tự mình nghe lầm. Gần đây keo kiệt Phất Lan Đức nay thiên có phải hay không uống lộn thuốc? Xử lý một giới. Nhóm chúng ta trước kia tại Tác Thác Thành thời điểm không phải cũng không có kiếm lời trả. Tiền. Phía trước không lâu hồn sư tinh anh giải thi đấu trên hắn kiếm lời một bút tiền quảng cáo. Hiện nay tư kim còn đủ chi tiêu. Nói làm liền làm. Chỉ chốc lát công phu. Phất Lan Đức đem học viện cốt cán toàn bộ phái đi ra. Bao quát chính hắn cũng phụ trách mấy cái thôn trang tự thân lên trận chiêu sinh. Tiểu Cương. Nhóm chúng ta cũng đi thôi. Phất Lan Đức thu dọn qua đi hướng về phía xó xỉnh bên trong dâu ria xồm xoàm. Mặt mũi tràn đầy tiêu tị Ngọc Tiểu Cương nói. Phất Lan Đức, nếu không ta ly khai đi. Ngọc Tiểu Cương hiện tại cảm giác còn sống còn không bằng chết dễ chịu. Hắn biết rõ cũng là bởi vì chính mình mới dẫn đến Sử Lai Khắc học viện biến thành cái dạng này. Hiện tại loại này tình huống. hắn làm sao còn có mặt mũi đợi ở chỗ này nữa. Tiểu Cương, nói cái gì ủ rũ lời nói. Nhóm chúng ta lần này đi nông thôn tuyển nhận một nhóm học sinh. Chỉ cần đem bọn hắn bồi dưỡng được đến liền có thể chắn tất cả mọi người miệng. Trận này khác, phục khó khăn nhóm chúng ta nhất định phải đánh. Phất Lan Đức nắm thật chặt nắm tay đầu. Lúc ấy Ngọc Tiểu Cương muốn chứng minh Lộ Viễn là tà hồn sư thời điểm. Hắn liền có một loại dự cảm không tốt, cho rằng có thể muốn xảy ra chuyện. Cái này không, quả nhiên như hắn sở liệu. Chỉ là không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng đến loại này tình trạng. Liền Ngọc Tiểu Cương trước kia công bố võ hồn hạch tâm thập đại sức cạnh tranh cũng bị người lấy ra. Nói sự tình, dù nói thế nào Ngọc Tiểu Cương cũng là hắn huynh đệ. Hắn muốn đứng tại tự mình hảo huynh đệ bên này a. Phất Lan Đức, ta được sao? Nhất định có thể. Ngoặc kép, hôm nay canh thứ hai. Đến tiếp sau còn có tăng thêm. Ngày hôm qua đại khái tính toán một cái. Còn thiếu miệng 9 ngày lăng thiên đại lão 11 hơn thiếu bụi không kéo mấy đại lão 1 hơn thiếu. Sách khác bạn cộng lại khen thưởng 1 hơn thiếu các bạn đọc phiếu đề cử 2 hơn thiếu các bạn đọc. Nguyệt phiếu 4 hơn tổng cộng cũng chính là 19 hơn bộ dạng. Không nhiều. Cầu tác giả hết sức trả. Các bạn đọc tiếp tục thường. Cầu nguyệt phiếu. Cầu phiếu đề cử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.